Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 46, góc truyện audio.com. Chấm, vậy chứ anh muốn như thế nào nữa, ép buộc tôi kết hôn cũng đã toại nguyện. Anh còn muốn đòi hỏi gì nữa, anh muốn gì nữa nói đi, nó cũng hét lên. Nước mắt giàn giụa, chống ngực phập phồng kịch liệt đau đớn, nó cũng phát điên lên với bao dồn nén đau khổ thất vọng và oán trách. Đôi bàn tay anh bỗng chốc thả ra. Cả người cứng lại, cảm giác như một quả cầu vỡ hòa tan nát thành từng mảnh, một nhát dao cô thương tiếc đâm thẳng vào lòng ngực, chỉ ước gì đờ si chết ngay cô. Phải chịu đau đớn, thấy tay anh nới lỏng, nó vùng thoát khỏi, đôi mắt rưng lệ thống khổ nhìn anh như oán trách rồi chạy nhanh ra khỏi phòng anh, một thân cứng như bị ướp lạnh đóng băng. Run lên bần bật, ánh mắt dại đi mờ mịt như đang rơi vào hư vô. Phải là cái gì, anh là muốn cái gì nữa, cô phải, anh đã từng nói. Cô cần nó yêu anh, chỉ cần anh yêu nó là đủ sao? Giờ tại sao lại đòi hỏi nó phải thế này thế nọ, đòi hỏi cái gì nữa, chỉ cần anh yêu nó là đủ. Thật như vậy là đủ. Chấm, nước mắt giàn giụa, nó xông thẳng ra ngoài vô tình đụng phải người khác. Nhưng tâm trạng cũng cô có mà quan tâm đã đụng chúng ai. Cứ vậy mà chạy đi. Kìa, bu bu, cô Hyojin thấy nó nước mắt như mưa chạy đi hết sức lo lắng gọi theo nhưng cô kịp nữa. Ai còn một ngày nữa là đính hôn rồi vậy mà, nghe một tiếng than thở dài ảm đạm, giọng nói quen thuộc, Hyojin liền quay lại, anh chuyện gì xảy ra vậy? Sao bu lại khóc, em nhiều chuyện quá, mau đi làm việc đi. Trợ lý Kim nhìn cô em gái dễ thương trêu ghẹo. Nói em nghe đi, mờ Hyojin nũng nịu. Chớp chớp mắt nai khiến anh trai mình chịu cô nổi. Hai em thật là chuyện là. Cốc cốc, xin lỗi, tôi làm phiền một chút. Hyojin gõ cửa vài tiếng mà cô thấy người bên trong hồi âm nên mạnh bạo tự mở cửa bước vào. Thấy Jun đang ngồi thư ra ở ghế, mắt như vô hồn tiến cõi u mê, lờ đờ như xác chết, cô nuốt khan vài ngụm nước bọt tiến đến gần. Ai cho phép cô tự ý vào đây anh, cô nhìn cô. Từng tiếng cô nặng cô nhẹ nhưng khiến người nghe cô rét mà run. Cô ái ngại cúi thấp đầu. Cô nói gì, đặt trên bàn anh một tách trà sữa cacao cùng một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn. Tôi nghĩ cái này sẽ giúp anh bình tĩnh hơn. Và hình như trưa nay anh chưa ăn gì, cô nhỏ giọng lí nhí như muỗi kêu. Từ lúc nghe anh trai kể về chuyện của ba người họ. Cô cảm thương cho Bu và Ken. Nhưng cũng cô căm ghét Jun, cô hiểu. Khi yêu, người ta ích kỷ nhỏ nhen, anh cô biết rằng anh đang khiến hai người kia đau. Thì trình anh cũng đau hơn trăm lần. Hyojin đứng lặng im, nhìn thật sâu anh. Người đàn ông này mới tròn 24 mà đã một tay sự nghiệp huy hoàng. Anh vinh quang trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng cô ngờ tình yêu anh lại ngang trái đến thế, cô gì có thể đau hơn người mình yêu, lại cô thuộc về mình. Tôi xin phép cô quấy rầy anh nữa, cô cúi đầu, lén thở ra một tiếng cảm thông. Cô nghĩ tôi đang làm đúng, cô thư ký Jin, quay người bước đi chưa đầy hai bước, giọng nói trầm khàn đầy nỗi niềm cất lên níu bước cô lại. Giám đốc, cô nhìn anh chân chân, cô biết vừa rồi có phải tai cô nghe nhầm hay chính cô đang bị mắc chứng tưởng tượng. Nhưng quay người nhìn lại. Đôi mắt sâu đen chất chứa đầy cảm xúc cô tên khiến người cô run lên, ánh mắt nhìn cô chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời, làm trái tim cô bất chợt rộn lên vài nhịp khác lạ. Cô hít một hơi sâu, cô vội trả lời mà ngắm nhìn người đàn ông đang đau khổ vì tình yêu kia mà nhoi nhói người nổi tiếng lạnh như băng. Phong độ đỉnh đạt cuối cùng vì tình yêu mà ra bộ dạng này sao? Yêu đơn phương thực sự đau khổ. Tôi nghĩ anh đã có câu trả lời, in tình yêu cô thể một người gánh vác. Lòng tham con người cũng cô có đáy. Hôm nay anh có đờ si cô ấy cho là đã mãn nguyện. Nhưng ngày mai nữa tôi dám chắc một điều. Ngoài cái xác cô hồn kia, anh sẽ tiếp tục đòi hỏi tình yêu từ cô ấy. Tình yêu là sự ích kỷ. Đau khổ hay hạnh phúc là biết nắm hay buông, tôi mong anh suy nghĩ thấu đáo. Dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện quá muộn để hối hận về sau. Giám đốc ạ, cô mỉm cười. Bao nhiêu suy nghĩ trong lòng cô ngần ngại bày hết ra cho anh xong cúi đầu bước ra khỏi phòng. dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện quá muộn để hối hận. Anh nhìn cánh cửa khép lại, hai mí mắt nặng nề khép lại. Ngã người lên ghế, hai chân mày trao nhau kịch liệt, miệng bất giác lẩm bẩm điều Hyo Jin vừa nói, có phải anh nên dừng lại? Về sau anh sẽ phải hối hận rất nhiều, anh có biết anh thật sự rất mệt mỏi. Nó chạy về nhà đôi mắt đỏ hoe vễ không ngừng có dấu hiệu dừng lại, cái dáng người nhỏ nhắn trong làn xe lẫn người đông đúc thật nhỏ bé và cô đơn nó. Đứng lặng trước cửa nhà, cố lau đi nước mắt đang thi nhau rơi xuống nó, cô muốn ba mẹ lo lắng. Bu, từ phía sau, một tiếng gọi tên nó ấm áp quen thuộc mà nó nhớ nhung đến phát điên, là nó tưởng tượng hay chính mình đang ngủ mơ sao anh có thể ở đây? Bu, một tiếng gọi nữa, giọng nói trầm trầm mang biết bao nhiêu dư vị cảm xúc. Ken, sao anh lại ở đây? Nó nuốt nước mắt, giấu hết nỗi niềm, lạnh lùng nhìn anh, nhưng dẫu mặt nó có tỏ vẻ lạnh đến đâu, thì đôi mắt và trái tim nó có thể nói dối đờ si, nước mắt bị kiềm nén đến mờ nhạt. Trái tim run lên muốn vỡ tung, nó muốn chạy đến ôm anh cho thỏa nỗi nhớ, nó nhớ vòng tay, nhớ ánh mắt, nụ cười và cả bờ môi ấm áp kia, nó rất nhớ. Bu, anh đến gặp em, anh rất nhớ em. Nó ngây người trước lời nói của anh, cô biết đã bao lâu cô gặp anh. Trông anh tiều tụy đến nhường kia, nhìn gương mặt cô được chăm sóc. Râu mọc lún phún nhưng vẫn cô làm xấu đi vẻ đem như tượng tạc của anh tại sao lại ra bộ dạng này. Chúng ta đã hết rồi, anh về đi. Đừng nói thêm lời vô ích, nó cắn nước mắt, ngậm nỗi đau vào trong, mau chóng quay đi trước khi nước mắt kia có thể làm chủ đờ si nữa mà rơi câu ngừng. Bu, anh gọi tên nó trong tuyệt vọng, nắm lấy bàn tay nó từ phía sau, bàn tay to lớn truyền thẳng vào tim nó làn hơi ấm áp. Đã lâu rồi nó luôn nhớ đến cảm giác khi anh nắm tay, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, nó cố vùng vẫy, đau khổ rút tay ra khỏi anh. Sự kháng cự của nó như nhát dao rạch vào tim anh, rút từng giọt máu, anh kéo nó ôm vào lòng từ phía sau. Anh đã nhớ người con gái nhỏ bé đáng yêu này như điên. Từng đêm hình ảnh nó chập chờn như bóng ma, cô thể rứt. Nụ cười, giọng nói, tất cả anh sắp điên mất rồi. Bất ngờ bị anh ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc xông lên mũi cho nó một cảm giác dịu dàng, nó cô vùng vẫy. Cũng cô nói những câu vô tình, mà đứng lặng như cố gắng tận hưởng cảm giác hạnh phúc này một chút nữa thôi từ anh. Bu, chúng ta kết thúc thật sao? Anh cô tin, giọng nói anh nghẹn ngào như đang khóc, cảm xúc kiềm nén cũng vỡ ra, trở thành một hạt nước nóng hổi lăn từ khóe mắt sâu dài xuống bờ má rồi vỡ đôi trên vải áo nó. Trái tim nó thổn thức khô nguôi, nó đau cô thể thở nổi nữa, cô thở đờ si. Chúng ta hết rồi, anh nhanh về đi, nó nấc nghẹn, đau lòng bước đi, rời khỏi cái ôm ấm áp kia, từ nay có lẽ sẽ không còn gì sưởi ấm nổi trái tim nó nữa. Vòng tay trống rỗng buông lơi, lòng anh mất mát nặng nề hết, thực sự hết sao? Bu, ngày mốt anh sẽ rời khỏi đây đi lưu diện, anh có thể tham dự lễ đính hôn của em, đờ si chúc em hạnh phúc, giọng anh đứt khoảng như từng khúc ruột bị cắt lìa, đầu cúi gầm khó khăn nói từng câu chữ rồi quay đi. Nó chết lặng, đầu óc một mớ hỗn loạn như mây mù hết. Hết thật rồi, cô còn gì cả, tình yêu đầu tiên của nó hết. Nó cô quay lại nhìn anh, nhưng nó có thể cảm nhận đờ si rằng anh đã rời đi, đôi chân bất lực cô còn sức, cả người nó đổ xuống đất ngồi trên mặt đất lạnh lẽo. Từng giọt nước mắt lại rơi vỡ như trái tim nó lúc này. Hai ngày sau, Bu Cần đã chuẩn bị hết chưa, mẹ nó từ ngoài cửa hỏi vào. Vâng, nó yếu ớt đáp lại. Mẹ nó bước vào căn phòng dành cho cô dâu. Nó trong bộ váy trắng dài ngang gối, tóc bới tỉ mỉ cài hoa, trông cô khác gì một thiên thần, nhưng phấn son trên mặt cô đủ ngụy tạo cho nó một vẻ ngoài hạnh phúc của một người sắp trở thành cô dâu. Nhìn nó mà trái tim bà đau nhói. Bu, con thật sự cô cần phải vì chúng ta mà hy sinh hạnh phúc của mình như vậy, bà ôm lấy nó mà cô kiềm đờ si, nước mắt để chảy dài. Mẹ con cô sao mà, là con tự nguyện, ba mẹ cô cần lô công sẽ hạnh phúc mà, nó ôm lấy bà, chưa lúc nào nó cảm thấy yêu thương ba mẹ nó nhiều như vậy mẹ. Sao lại khóc, con của mẹ hôm nay lên xe hoa. mẹ phải vui cho con chứ. Nó mỉm cười gượng gạo trấn an mẹ nó. Bà nhìn con gái mà cố gạt đi nước mắt, hai mẹ con ôm lấy nhau đầy tình mẫu tử. Cộc cộc, Bù tiểu thư, xe đã đến, mời cô mau chóng lên xe đến lễ kẻo muộn. Từ ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi cắt ngang bầu cô khí u buồn. Nó ngẩng mặt lại mỉm cười nhìn mẹ nó. Mình đi thôi mẹ, bà cũng lau đi nước mắt nhẹ gật đầu cùng con gái bước ra. Phu nhân, mời bà ở lại đợi xe sau. Giám đốc có dặn đưa cô Bù đến trước, một người mặt tây phục như một tài xế cúi đầu lịch sự nói. Vậy sao mẹ, vậy con đi trước, chút nữa mẹ đến sau nhé. Nó nắm tay mẹ nó nhìn bà yêu thương rồi đi ra xe. Bà vẫn đứng đó nhìn theo hướng con mình đi chết lặng rồi quay vào thu dọn đồ đạc. Chừng hơn một giờ lại có tiếng người đi vào, thầm nghĩ con rể cho người đến đón đi. Bà nhìn đồ đạc của nó thở dài thườn thượt. Mẹ, một giọng nói trầm ổn đánh gãy tâm trạng suy nghĩ của bà. Là đứa con rể của bà rất hài lòng về nó. Nhưng nay chính bà cũng cô biết nên yêu thương hay oán trách. Bà phần hiểu cho anh vì tình yêu to lớn anh dành cho nó. Phần vì chính anh mà con bà đau khổ thật, oan trái cho người làm mẹ như bà. Jun, sao con lại ở đây? Ngừng suy nghĩ. Bà thấy có gì đó kỳ lạ hoài nghi hỏi. Tất nhiên là đến đón mọi người. Chúng ta đi thôi kẻo trễ. Bù đâu hả mẹ, anh mặc một bộ đồ tây trắng lịch lãm. Cô thua gì vị hoàng tử bước ra từ trang truyện cổ tích. Sao, cô phải, con vừa cho người đến đưa nó đến buổi tiệc trước rồi mà. Bà sững sờ giật thót, trái tim như muốn ngừng đập lo lắng nhìn anh. Cô có, con cô có sai ai đi đón Bù cả, anh chột dạ đáp lời quay sang nhìn trợ lý Kim đầy kinh hãi. Cách đây một tiếng, có người đến nói con bảo họ rước Bù đến buổi lễ trước nên nó đã đi. Nguy rồi cô lẽ, cách chương.